Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 60, Thiên Hà Ngọc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60, Thiên Hà Ngọc Kinh. Cửu quận chúa nói, cửu đệ, ta nghe nói Lâm thần dụ theo Vân Đài Tông Phủ mang về đại lượng uẩn khí nước thuốc, tăng lên Lâm gia thiếu niên một đời võ giả thực lực, muốn phải trợ giúp Lâm gia trùng kích Lục Lưu gia tộc. Chính là vì phục dụng uẩn khí nước thuốc, Lâm Nính San tu vi mới có thể ở trong thời gian ngắn, tu luyện tới hoàng cực cảnh đại cực vị. Tại uẩn khí nước thuốc phụ trợ phía dưới, một tháng về sau, Lâm Nính San tu vi nhất định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Ta muốn thắng nàng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Cửu đệ, lúc này đây ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Chư Nhượng Trần cười lắc đầu, nói. Cửu tỷ, ngươi còn không tin được ta. Ngươi đã quên, ta thế nhưng mà tại trong vòng nửa năm, tự tu luyện đến hoàng cực cảnh đại viên mãn. Đúng vậy, cửu đệ đến cùng đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Cửu quận chúa vừa mới hỏi xong lời này, tự hơi có chút hối hận, cảm thấy quá liều lĩnh, vì vậy lại nói. Hay vẫn là đừng bảo là, dù sao cái kia là bí mật của ngươi. Trải qua gần đây một thời gian ngắn tiếp xúc, Trương Nhược Trần cảm thấy cửu quận chúa hay vẫn là đáng giá tín nhiệm, có chút bí mật tự tính toán nói cho nàng biết cũng không sao. Trương Nhược Trần nói, tu luyện tài nguyên tuy trọng yếu, nhưng là tu luyện công pháp cũng đồng dạng trọng yếu. Cửu tỷ, ngươi tu luyện công pháp là linh cấp hạ phẩm công pháp Thiên Thủy Quyết, đúng không? Cửu quận chúa nhẹ gật đầu. Vương tộc tổng cộng có 3 cuốn linh cấp công pháp, theo thứ tự là Thiên Thủy Bí Quyết, Chiến Thần Sách, Tiên Thiên Công. Trong đó, Thiên Thủy Quyết cùng Chiến Thần Sách là linh cấp hạ phẩm công pháp, Tiên Thiên Công là linh cấp trung phẩm công pháp. Nói như vậy, tại trong vương tộc, chỉ có tại 5 tuổi trước khi mở ra thần võ ấn ký vương tử cùng quận chúa, mới có tư cách tu luyện Tiên Thiên Công. Có thể nói, tu luyện Tiên Thiên Công vương tộc thành viên, mới có tư cách đi cạnh tranh vương vị. Thất vương tử vừa bắt đầu tu luyện cũng là Tiên Thiên Công, đương nhiên, hắn về sau lại có khác kỳ ngộ, đã nhận được rất tốt tu luyện công pháp. Cửu quận chúa là ở 6 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, cho nên, chỉ có thể lựa chọn Thiên Thủy Quyết làm như tu luyện công pháp. Trương Nhược Trần nói, Thiên Thủy Quyết chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp, ngươi tự tính toán tu luyện tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng tối đa chỉ có thể mở ra 16 đường kinh mạch. Cửu quận chúa trắng rồi Trương Nhược Trần liếc, nói. Cái gì gọi là chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp? Cửu đệ, ngươi phải biết rằng, tại Vân Võ Quận Quốc, nguyên vẹn linh cấp công pháp, cộng lại cũng không đến 10 cuốn. Chúng ta vương tộc, có thể độc chiếm 3 cuốn, đã tương đương rất giỏi. Hơn nữa, một cuốn linh cấp hạ phẩm công pháp bí tịch thấp nhất cũng muốn tốn hao 100 vạn miếng ngân tệ mới có thể mua được, cao nhất thậm chí có thể đạt tới 500 vạn miếng ngân tệ. Như Thiên Thủy Quyết loại này cấp bậc công pháp bí tịch, ở bên ngoài, ít nhất cũng phải tốn hao 300 vạn miếng ngân tệ, mới có thể mua đạt được. Tại Vân Võ Quận Quốc, chỉ có 2 cái Lục Lưu gia tộc cùng 1 cái Lục Lưu tông môn mới riêng phần mình có một cuốn linh cấp hạ phẩm công pháp. Cái khác những thất lưu kia gia tộc, thất lưu tông môn, tối đa chỉ có linh cấp công pháp bản thiếu, hoặc là chỉ có nhân cấp thượng phẩm công pháp bí tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần cười nói. Nếu là cửu tỷ nguyện ý thay ta bảo thủ bí mật, ta có thể truyền cho cửu tỷ một loại quỷ cấp hạ phẩm công pháp. Quỷ cấp xuống, phẩm, cửu quận chúa vừa mới lên tiếng kinh hô, liền lập tức dùng tay bưng kín miệng của mình. Nàng trừng lớn một đôi xinh đẹp đôi mắt, khiếp sợ được tột đỉnh, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Sau nửa ngày về sau, nàng bình phục chính mình kích động được tâm tình, thấp giọng mà nói. Quỷ cấp hạ phẩm công pháp, cửu đệ, ngươi cái đó là như thế nghịch thiên bí tịch. Coi như là Vân Đài Tông Phủ mạnh nhất công pháp Chí Thánh Càn Khôn Công, nghe nói, cũng chỉ là quỷ cấp hạ phẩm. Trương Nhượng Trần thật sự quá kinh người, nếu là truyền đi, nhất định sẽ cho hắn rước lấy họa sát thân, coi như là vương tộc đều rất khó bảo toàn ở hắn. Quỷ cấp hạ phẩm, cửu quận chúa căn bản không cảm tưởng giống như. Đừng nói là quỷ cấp hạ phẩm công pháp, coi như là vương cấp công pháp, Trương Nhượng Trần cũng đọc thuộc lòng qua mấy cuốn. Đương nhiên, nếu là Trương Nhược Trần thật sự đem vương cấp công pháp truyền cho cửu quận chúa, nói như vậy, không chỉ có không phải đang giúp nàng, ngược lại có khả năng hội hại nàng. Trương Nhược Trần nói, ta muốn truyền cho ngươi quỷ cấp hạ phẩm công pháp, tên là Thiên Hà Ngọc Kinh, tổng cộng chia làm thất trọng. Ngươi nếu là có thể đủ đem đệ nhất trọng tu luyện thành công, có thể đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Sau đó, Trương Nhược Trần liền đem Thiên Hà Ngọc Kinh kỹ càng viết chính tả xuống, giao cho cửu quận chúa. Cửu quận chúa tiếp nhận Thiên Hà Ngọc Kinh, lập tức bắt đầu xem duyệt. Theo chứng kiến Thiên Hà Ngọc Kinh lần đầu tiên, nàng liền hoàn toàn bị hấp dẫn ở tốn hao suốt 3 cái canh giờ, cửu quận chúa rốt cục đem Thiên Hà Ngọc Kinh nội dung toàn bộ thuộc nhớ kỹ. Quả nhiên là quỷ cấp hạ phẩm công pháp, nếu là có thể đủ đem Thiên Hà Ngọc Kinh thất trọng công pháp toàn bộ tu luyện thành công, thật không biết sẽ đạt tới hạng gì khủng bố cấp độ. Cửu quận chúa ngẩng đầu lên, đôi mắt lập lòe, sờ sờ động lòng người chằm chằm vào Trương Nhược Trần, rất muốn lại đã Trương Nhược Trần trên mặt hôn một cái. Trương Nhược Trần tự nhiên nhìn ra cửu quận chúa nghĩ cách, làm ho hai tiếng, nói. Cửu tỷ, quỷ cấp hạ phẩm công pháp không phải chuyện đùa, ngàn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài, tốt nhất là người nào đều không muốn nói cho. Cửu quận chúa nói, ngươi đương trị của ngươi là ngu ngốc sao? Quỷ cấp hạ phẩm công pháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Coi như là mẫu thân cùng phụ vương hỏi, ta cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Nói xong lời này, cửu quận chúa liền đi tới đế đèn vị trí, đem trong tay thiên hà ngọc kinh bản thảo, toàn bộ đốt thành cho bụi, một chữ cũng không có lưu lại. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, ngươi có thể đem tu luyện công pháp chuyển hóa thành thiên hà ngọc kinh. Một khi hoàn toàn chuyển hóa thành công, ngươi chân khí trong cơ thể chất lượng nhất định sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu là có thể đủ mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá đến hoàng cực cảnh đại cực vị, một tháng về sau, ngươi chí ít có 9 thành cơ hội chiến thắng Lâm Nính San. Công pháp phẩm cấp càng cao, tu luyện ra chân khí phẩm cấp tự nhiên cũng lại càng cao, võ giả chiến lực cũng tựu càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu như Trương Nhược Trần, chỉ là hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, có thể đánh bại huyền cực cảnh trung kỳ cảnh giới Tam Vương Tử. Cùng hắn tu luyện cửu thiên minh đế kinh, có mật không thể phân đích quan hệ. Đạt được quỷ cấp hạ phẩm công pháp, cửu quận chúa tin tưởng tăng nhiều, đôi mắt nhíu lại, lộ ra vài phần nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Cửu đệ, ngươi liền thiên hà ngọc kinh như vậy vật báu vô giá đều truyền cho tỷ tỷ. Ngươi nói, tỷ tỷ phải tạ ơn ngươi như thế nào đây? Khục khục, cửu tỷ, chúng ta là chị em ruột, làm gì nói cảm ơn? Một tháng thời gian rất ngắn tạm, ngươi có thể phải nắm chặt tu luyện. Trương Nhượng Trần xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửu quận chúa hừ một tiếng, nói. Nếu là ngươi không là đệ đệ của ta, ta khẳng định lấy thân báo đáp rồi. Nhìn thấy Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, cửu quận chúa liền phát ra ha ha tiếng cười, sau đó, liền rời đi Trương Nhược Trần chỗ ở, trở về bế quan tu luyện. Nàng cũng biết, lúc này đây cùng Lâm Nính San ước chiến, tương đương trọng yếu, tuyệt đối không thể thua. Cửu quận chúa sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, bắt đầu tu luyện. Tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, Trương Nhược Trần khí trì dung lượng so đại cực vị thời điểm gia tăng lên gấp 10 lần, hình thành một cái cự đại khí trì không gian, có thể dung nạp càng nhiều nữa chân khí. Hiện tại, khí trì bên trong chân khí, cũng chỉ có toàn bộ khí trì dung lượng 1/5. Chỉ có đem khí trì bên trong chân khí tu luyện viên mãn, mới có thể đi trùng kích huyền cực cảnh. Bình thường võ giả, tự tính toán mượn nhờ linh tinh hấp thu linh khí, cũng cần tại hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới tu luyện lưỡng năm trở lên, mới có thể đem khí trì tu luyện viên mãn. Liễu Thừa Phong cũng là một vị thiên tài, 17 tuổi thì đến được hoàng cực cảnh đại viên mãn, thế nhưng mà tại hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, suốt tu luyện 3 năm, cũng không có đột phá đến huyền cực cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đột phá đến huyền cực cảnh, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Tự tính toán Trương Nhược Trần mở ra 36 đường kinh mạch, tốc độ tu luyện so cái khác võ giả phải nhanh nhiều lắm, cũng cần 1 năm thời gian, mới có thể đem khí trì bên trong chân khí tu luyện viên mãn. 1 năm thời gian, quá lâu. Trương Nhược Trần đợi không được lâu như vậy, cho nên, hắn mới tốn hao giá cao, mua sắm rất nhanh tăng lên chân khí đan dược, phụ trợ chính mình tu luyện. Nhị phẩm đan dược, tam thanh chân khí đan, 5.000 miếng ngân tệ một miếng. Phục dụng một miếng tam thanh chân khí đan, gần kề chỉ có thể tăng lên khí trì trong chân khí 1/20. Hắn đem một miếng tam thanh chân khí đan ăn vào, lợi dụng 36 đường kinh mạch đồng thời hấp thu đan khí, đem đan khí chuyển hóa làm chân khí. Trương Nhược Trần tu vi, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. 3 ngày sau đó, Trương Nhược Trần khí trì bên trong chân khí đạt tới 2/5, có thể bộc phát ra 94 nghiêu lực lượng. Lại đi qua 5 ngày, Trương Nhược Trần khí trì bên trong chân khí đạt tới 3/5, có thể bộc phát ra 96 nghiêu lực lượng. Sẽ đi qua 7 ngày, Trương Nhược Trần khí trì bên trong chân khí đạt tới 4/5, có thể bộc phát ra 98 nghiêu lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lại là 10 ngày đích thời gian, Trương Nhược Trần khí trì bên trong chân khí rốt cục tu luyện viên mãn, có thể bộc phát ra 99 nghiêu lực lượng, cách hoàng cực cảnh lực lượng, chỉ kém 1 nghiêu. Tiểu Hắc nằm tại Trương Nhược Trần trước mặt, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, thẳng đến Trương Nhược Trần tu luyện chấm dứt, Tiểu Hắc mới chớp chớp tròn căng mắt mèo, thở dài. Thật sự là đáng tiếc, đúng là vẫn còn kém 1 nghiêu chi lực, không thể đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nếu là nói, đại viên mãn thượng diện còn có cái thứ 8 tiểu cảnh giới, cái kia tiểu cảnh giới danh tự đã kêu. Vô thượng cực cảnh, cái gọi là, vô thượng cực cảnh, ý tứ tựu là, không có so cái này lực lượng càng mạnh. 100 ngưu lực lượng, tựu là hoàng cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Vô thượng cực cảnh, là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu cảnh giới, chỉ có thời kỳ viễn cổ chư thần tại khi còn nhỏ đại, mới có thể tu luyện tới từng cái cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thời kỳ viễn cổ về sau, cơ hồ không có người có thể tu luyện tới vô thượng cực cảnh, coi như là những đại đế kia, quân hoàng, thánh giả, tối đa cũng chỉ có thể đến gần vô hạn vô thượng cực cảnh. Tiếp cận vô thượng cực cảnh cùng vô thượng cực cảnh, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Tựa như Trương Nhược Trần, hiện tại có thể bộc phát ra 99 ngưu lực lượng, nhìn như cùng vô thượng cực cảnh chỉ thua kém một ngưu. Nhưng là, trong đó chênh lệch quả thực tựu như một đầu cái hào rộng, một cái trên trời, một cái trên mặt đất, căn bản không thể so sánh. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên, Tiểu Hắc mới có thể thở dài, vì Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc hận, nói. Ngươi nếu là có thể đủ đạt tới vô thượng cực cảnh, có thể đưa tới viễn cổ chư thần thần lực cộng minh, lấy được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc a, hay vẫn là kém một đường. Cũng chưa chắc tựu hoàn toàn không có cơ hội tu luyện tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, có lẽ, còn có thể lại liều mạng. Trương Nhượng Trần ánh mắt rất kiên định, đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Tiểu Hắc lắc đầu, nói. Ngươi khí chỉ bên trong chân khí hoàn toàn viên mãn, đã không có tiến bộ không gian. Cách chương.